Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 9 chương 51, mặt xăm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này nữ yêu sinh đến xinh đẹp, môi anh đào mũi ngọc tinh xảo, con mắt mềm mại đáng yêu, tư thái càng là mềm như màn khói, mềm mại không xương, duy chỉ có cái kia mỉm cười đường cong vừa đúng, giống như là khảm ở trên mặt, đẹp thì đẹp rồi, ít mấy phần sinh khí. Đây là cười tiếp khách, là cười bồi bàn, là dáng tươi cười kiểu lễ phép, mà không phải xuất từ tâm tình vui vẻ. Nàng yêu trinh tức tại nàng ra thể hiện, kia là cực kỳ phiền phức lại hoa lệ màu đỏ xà văn. Từ cái cổ xuống, che giấu da trắng, một mực kéo dài đến trong quần áo, nghĩ là trải rộng toàn thân. Như thế đồ văn, vốn nên để người xem cảm thấy nguy hiểm, nhưng nhìn kỹ lại có chí mạng lực hấp dẫn. Từ vào nhà đến tiến vào gầm giường, tốn thời gian bất quá một hơi. Thân pháp của nàng có thể xưng tuyệt hảo. Liền trong gian phòng một tia hạt bụi nhỏ cũng không xúc động. Lại lập tức tiến vào một loại nào đó trạng thái ngủ đông. Thân cùng hồn đều không lưu vết. Nửa điểm khí tức đều không tiết. Nếu không phải Khương Vọng toàn bộ hành trình đứng ngoài quan sát, cũng rất khó phát giác trong gian phòng còn có dạng này một vị nữ yêu tồn tại. Đến giờ khắc này, hắn đương nhiên có thể đoán ra vị này nữ yêu thân phận. Thực lực như thế, còn muốn như thế ẩn nấp chính mình, lại là xà tộc thân phận. Trừ vị kia hung danh ác rõ ràng, đang bị Lộc Thất Lang truy sát Xích Nguyệt Vương xà cô dư, còn có thể là ai? Lại tại nàng tiến vào trạng thái ngủ đông đồng thời, nàng bên ngoài thân xà văn liền đã cấp tốc lui trở về. Cuối cùng là ở bên trái xương quai xanh bên trong, thu nạp thành một vòng nho nhỏ trăng khuyết, bát ngọc chứa mặt trăng đỏ. Thật sự là tốt phong cảnh, giấu ở trong kính một vị nào đó cổ thân, cũng hoàn toàn có thể lý giải cái này nữ yêu làm việc logic. Lộc Thất Lang tự mình tìm tới phòng trọ, trong thời gian ngắn cần phải sẽ không còn có người nào đến lục soát. Cái kia không phải cũng chính là vĩ đại cổ thần trốn ở chỗ này không có chuyển vị nguyên nhân sao? Mọi người đụng ý nghĩ, đụng lựa chọn, cũng có thể nói một tiếng có duyên phận. Chơi dưới đĩa đèn thì tối, đùa nghịch hồi mã thương, càng không có vấn đề gì. Nhưng ngươi có thể hay không đi phòng khác? Ngươi dùng tiền sao ngươi liền xông tới? Không chê chen a, vĩ đại cổ thần có tâm lạt thủ tồi hoa. Thừa dịp nàng ngủ đông, đưa nàng giấc ngủ ngàn thu nhưng lại lo lắng đánh không lại. Chuyện của mình thì mình tự biết, bên này thương thế của mình còn chưa tốt. Bên kia xà cô dư là có tư cách danh liệt thiên bảng tân vương cường giả. Cùng thiên bảng tân vương thứ bảy Lộc Thất Lang đuổi giết mấy tháng cũng còn nhảy nhót tưng bừng. Còn nữa nói, nhìn nàng trạng thái là tại ngủ đông. Nhưng cho dù là tại ngủ đông lúc này, nàng toàn bộ ngã sấp thân thể, cũng duy trì cực lớn sức kéo, là tùy thời có thể tiến vào chiến đấu. Nàng ngủ đông, rõ ràng không phải đơn giản ngủ say mà thôi, mà là một loại nào đó cao diệu công pháp, gồm cả che giấu khí tức, phong bế tự mình, khôi phục trạng thái thân thể hiệu quả, đồng thời còn để nàng duy trì cực cao cảnh giác, để vĩ đại cổ thần 10 phần ao ước, trong kính cổ thần nhất là tin tưởng. Chỉ cần mình lúc này đi ra thế giới trong kính, vị này mỹ lệ xà tộc nữ yêu liền biết lập tức thức tỉnh, mà hắn tuyệt đối không thể im hơi lặng tiếng đem nó giết chết. Nhưng muốn nói cứ như vậy bỏ mặc, linh cảm vương xưng hào nhưng không chỉ là hư danh. Lộc Thất Lang lúc nào đuổi theo làm sao bây giờ? Hai vị mạnh mẽ đại yêu vương chém giết phía dưới, cái này phòng trọ còn có thể giữ được. Hồng trang kính còn có thể tiếp tục giả bộ bình thường. Thậm chí người, xà cô dư tại bên trong gian phòng này đợi đến lâu. Lấy nó thiên bảng tân vương tầm mắt cùng cảnh giác. Chính mình phát hiện hồng trang kính bí mật làm sao bây giờ? Không cần nói là chính nghĩa yêu lại hoặc tà ác yêu. Dù sao vẫn không có ai sẽ cho nhân tộc quả ngon để ăn. Khương Vọng giống như nhìn thấy bên trong dòng sông vận mệnh gợn sóng. Tại lúc này hiện thành một tấm cực lớn mặt quỷ, chính tràn ngập ác ý nhìn chăm chú lên chính mình, nhìn chính mình khốn quẫn ngồi tại thế giới trong kính, đưa mắt mênh mông, chỉ có một trang giấy tràn ngập đầu mối, một thanh kiếm mang theo chinh chiến nhiều năm. Con đường phía trước ở đâu? Bản tôn khốn tại trong kính, không nhúc nhích được, thậm chí tu hành cũng không dám làm ra động tĩnh, miễn cho khí tức dẫn ra ngoài. Đối mặt cùng Xích Nguyệt Vương cùng ở một phòng khốn cảnh, có thể từ chỗ nào phá cục? Phong Đao một tháng Thái Bình Quỷ Sai, gần nhất cục đuôi tại phát triển khiêm tốn Vô Diện Thần Giáo. Vẫn là Xài A Tứ đi qua từng vòng chiến đấu sàng chọn, gian nan đánh vào thành Ma Vân trước trăm. Ta nghĩ đến một cái tuyệt diệu biện pháp. Tại cái nào đó phòng kín mít bên trong, Vũ Tín kích động đến khuôn mặt tuấn tú ửng hồng. Xà cô dư trên người chỗ tốt, chúng ta cũng có cơ hội nhúng một tay. Người đầu tiên chờ chút đã. Tại nơi hẻo lánh bên trong gian phòng, vang lên một cái thô lệ âm thanh. Thanh âm này giống như là dùng tảng đá sát tảng đá, nện ở trong lỗ tai rất không thoải mái. Âm thanh đến từ một cái ngồi tại trên ghế bành tồn tại. Vểnh lên chân bắt chéo, 10 ngón giao thoa, xếp tại trên gối. Trên mặt của hắn mang theo một tấm đen như mực, cũng không cái gì tạp văn mặt nạ. Toàn bộ thân thể đều quấn tại trường bào rộng lớn bên trong. Hắn hỏi, ngươi vừa rồi nói, ngươi tại trên yến hội ở Phi Vân Lâu. Điểm phá Xà Cô Dư trên thân có giấu một loại nào đó bí ẩn động trời tin tức. Dùng một chiêu xua hổ nuốt sói kế sách, Vũ Tín bình phục một cái hơi có vẻ tâm tình kích động. Mỉm cười ngồi xuống, đây cũng là dương đông kích tây. Tóm lại là chuyển di lực chú ý, để bọn hắn chó cắn chó. Thế nhưng ta lại suy nghĩ một chút, ta đã điểm phá việc này, ta lại chỉ nhìn không động, ngược lại không duyên cớ gây hoài nghi, còn không bằng quả thật đem cái này Xà Cô Dư cũng đoạt. Lộ ra ta trong lòng bằng phẳng, cũng để cái kia Lộc Thất Lang biết được, thành Ma Vân càng là nhà ai. Trước không cần phải gấp gáp nói muốn làm sao đoạt Xà Cô Dư. Ngươi lại nói cho ta, quấn tại trong trường bào yêu quái thống khổ mà nói, Xà Cô Dư trên thân cất giấu một loại nào đó bí ẩn. Cái này cần ngươi điểm phá sao? Nàng tự diệt thân tộc, tất nhiên là có nguyên nhân đặc biệt tại. Đây không phải là yêu tất cả đều biết sự tình. Vũ Tín sửng sốt một chút, toàn tức nói, Hùng lão ca, ngươi là không biết, cái kia Lộc Thất Lang đồ bỏ đi linh giác nói cho hắn. Hắn tại thành Ma Vân có cơ duyên, đây không phải là ứng chúng ta thần tiêu bí tàng sao. Lúc ấy tình huống khẩn cấp, ta đến lập tức để hắn đem cái này linh cảm liên hệ đến Xà Cô Dư trên thân. Miễn cho hắn nghĩ đông nghĩ tây. Đến lúc đó dính chúng ta một thân phiền phức. Hùng lão ca thật sâu hô hấp một lần, Vũ Tín lại có chút tự đắc mà nói, chúng ta đều đã nhận biết 10 năm, ngươi còn không hiểu rõ ta sao? Chuyện lớn như vậy, ta còn có thể không cân nhắc chu toàn rồi. Hắn giơ tay lên một cái, rất có lật tay định giang sơn khí thế. Theo lẽ thường đến nói, Xà Cô Dư trên thân nhiều lắm thì cái mạnh mẽ yêu vương truyền thừa, nói không chừng tài nguyên đều sớm hao hết. Thế nhưng Lộc Thất Lang linh giác ứng với trên đó, vậy liền không phải tầm thường. Bọn hắn khẳng định cảm thấy, tại Xà Cô Dư trên thân, chí ít cũng có cái chân yêu bảo tàng. Ngươi là không thấy được. Viên Mộng cực hung hăng nuốt rượu, Chu Tranh lúc ấy con mắt đều xanh. Vũ Tín a Vũ Tín, trường bào ôm thân yêu quái nói, xem ở chúng ta 10 năm giao tình phân thượng, ta Hùng Tam Tư dâng ngươi một câu lời hay. Nếu là Chu Tranh giờ khắc này ở nơi này, nghe được dạng này đối thoại, nhất định muốn vì chính mình lấy đồ trong túi lòng tin đánh lên một cái cực lớn dấu chấm hỏi. Bởi vì nơi này cái này trường bào ôm thân yêu quái lại tên Hùng Tam Tư. Hắn là Tử Vu Khâu Lăng Hổ Thái Tuế dưới trướng, xưng là Ảm Diện Yêu. Hùng Tam Tư gần 10 năm đến Tử Vu Khâu Lăng nhất uy phong, thực lực mạnh mẽ nhất tuổi trẻ yêu vương, tại mới nhất đồng thời thiên bảng tân vương trong danh sách xếp hạng thứ 8, đúng tại vừa mới chết đi Thiên Hải Vương Sư Thiện Văn cùng mới đến thành Ma Vân Linh Cảm Vương Lộc Thất Lang ở giữa. Vũ Tín tùy tiện mà nói, có đề nghị gì? Hùng lão ca chỉ để ý nói. Hùng Tam Tư đè thấp âm lượng, bỗng dưng quát, đem ngươi cái này phá miệng cho may lên. Vũ Tín giật nảy mình, nhất thời ngậm miệng, người cũng biết linh cảm vương linh giác rất cường đại, để hắn thu hoạch không ít cơ duyên. Nhường ngươi vừa nghe liền hoàng hoàng bất ổn, xin hỏi chính hắn có biết hay không linh giác của hắn rất mạnh. Hùng Tam Tư trừng mắt Vũ Tín, linh giác của hắn quý giá như thế, xin hỏi hắn là cái gì muốn chủ động cùng các ngươi nói. Cơ duyên của hắn tại thành Ma Vân đâu? Đem Lộc Thất Lang lần này linh cảm theo xà cô dư liên hệ đến cùng một chỗ, người nghĩ đến là rất tốt. Vấn đề là, người tính là cái gì? Người há miệng, liền liên hệ với rồi. Lộc Thất Lang truy sát xà cô dư lâu như vậy, hắn có thể không biết xà cô dư trên người phân lượng. Hắn còn có thể bị ngươi Vũ Tín một câu liền lừa dối rồi. Vũ Tín à Vũ Tín, ngươi có hay không nghĩ tới, vì cái gì tại Phi Vân lâu, hắn còn là ngầm thừa nhận ngươi tự cho là thông minh liên hệ. Cái này luân phiên quát hỏi, giống như cảnh tình, thức tỉnh Vũ Tín vùi lấp tại trong mê cục. Sắc mặt của hắn âm tình bất định. Ngươi nói là, hắn chắc chắn hắn tại thành Ma Vân có cơ duyên. Nhưng khổ vì đối thành Ma Vân chưa quen thuộc, không biết từ nơi nào tới tay, cho nên có ý ném đá dò đường, mà ta không đánh đã khai rồi. Về phần Lộc Thất Lang tại bên trên Phi Vân lâu ngầm thừa nhận, thì càng rõ ràng hơn, hắn đã để mắt tới Vũ Tín trên người bí mật, hắn cũng tại tránh người cạnh tranh, thậm chí không tiếc dùng chính mình cùng xà cô dư đuổi giết làm mồi. Thật sự là tài cao gan lớn. Thần Tiêu bí tàng tin tức, sớm nhất là ta được đến. Hùng Tam Tư chậm rãi nói, ta sở dĩ tìm tới ngươi, là bởi vì nó cần vũ tộc huyết mạch mở ra, mà ngươi cùng Vũ Trinh tôn giả có giống nhau yêu trinh. Ta tin tưởng ngươi có phi phàm thiên phú, lại tại từ nơi sâu xa cùng vị tôn giả này tồn tại một loại nào đó duyên phận. Ta thậm chí chắc chắn ngươi là phần này bí tàng chính duyên. Từ đầu tới đuôi lại không có cân nhắc cái khác vũ tộc. Chỉ ở cùng ngươi giao hảo, xác nhận ngươi phẩm đức về sau, liền đem phần này bí tàng cùng ngươi chia sẻ. Vì phần này thần tiêu bí tàng, chính ta chuẩn bị 5 năm, lại vì chiều theo tu vi của ngươi, cùng ngươi chờ 5 năm. Cho dù là cái kia kiềm chế, đen như mực mặt nạ, cái này nhất thời cũng không thể che hết hắn trong mắt hung quang. Ta tìm tới ngươi, không phải vì nhìn xem ngươi đem hết thảy đều làm hư. Thật có lỗi, có thể thấy được, Vũ Tín cùng Hùng Tam Tư ở giữa, là thật có giao tình tại, mà không chỉ là quan hệ hợp tác. Lúc này Hùng Tam Tư nổi giận, Vũ Tín cũng không có sợ hãi hoặc là bất mãn, có chẳng qua là chân thành hổ thẹn. Ta tức vì thần tiêu bí tàng lo được lo mất, lại tại đối mặt Lộc Thất Lang lúc tự ti từ rụt rè tự ngạo. Lúc này mới dẫn đến ta tự cho là thông minh, mất mặt mà không biết. Hắn khẩn thiết mà nhìn xem Hùng Tam Tư. Hùng lão ca, bây giờ còn có không có cái gì bổ cứu biện pháp? Thần tiêu bí tàng mở ra thời gian, có thể hay không đẩy sau? Ta có thể đợi thêm 10 năm. Thần tiêu bí tàng chờ không được ngươi 10 năm. Tiểu Vũ Trinh danh hiệu làm cho nhiều. Ngươi thật sự cho rằng Vũ Trinh tôn giả truyền thừa chính là của ngươi vật trong bàn tay? Hùng Tam Tư ác thanh ác lời nói. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, Lộc Thất Lang đã sinh ra cảm ứng. Việc này còn cho phép ngươi ta nói dừng là dừng sao? Nếu là hắn khắp nơi tìm không được manh mối, ngươi tin hay không thần hương Lộc gia ngày mai liền đến bái phỏng thành Ma Vân? Vũ Tín a một tiếng nói. Thần hương Lộc gia nghĩ đến Chu gia sẽ không đáp ứng. Thiên Chu nương nương ở tiền tuyến nhận trọng thương, hiện tại cũng không biết giấu ở nơi nào tĩnh dưỡng. Chu gia tại Thiên Tức Hoang Nguyên uy quyền đã lung lay, lấy cái gì cản thần hương Lộc gia? Hùng Tam Tư lạnh nhạt nói. Còn nữa nói, Chu gia lại là như thế nào thiện nam tín nữ? Bọn hắn biết tán thành ngươi Vũ Tín kế thừa thần tiêu bí tàng chính đáng tính sao? Hay là nói, chuyện này cũng muốn nói cái tới trước tới sau? Lễ khiêm cung nhường, bởi vì là ngươi phát hiện ra trước, bọn hắn liền được ngoan ngoãn phân ngươi ăn một miếng. Vũ Tín bị hỏi á khẩu không trả lời được, một hồi lâu mới nói. Hùng lão ca mấy câu nói đó, thật để ta hổ thẹn. Ta từ trước đến nay còn tự giác là cái thông minh. Tự gọi là so với Viên Mộng Cực, Khuyển Hy tái bọn hắn, thêm ra mấy phần lòng dạ. Như bây giờ vừa nhìn, thật đúng là con gà lẫn nhau mổ. Mổ ra ta cái này ếch ngồi đáy giếng. Hùng Tam Tư vừa buồn cười vừa tức giận xem hắn một cái. Nhân tộc những từ ngữ này, người ngược lại là một bộ, rất có thể học để mà dùng. Hùng lão ca đọc thuộc lòng nhân tộc kinh điển, ta là hướng ngươi học tập. Vũ Tín nghiêm túc mà nói, mặc kệ tổ tiên đến cỡ nào rực rỡ, cũng không quản phía trên là như thế nào tiên dương lịch sử. Chúng ta bị nhân tộc chạy tới nơi này tới là hiện thực. Nhân tộc đã tại ngũ ác bồn địa đứng vững bước chân là sự thật. Bọn hắn nhất định có rất nhiều đáng giá chúng ta chỗ học tập. Thôi được, gặp hắn hiện tại lại là cái này khiêm tốn tự xét lại dáng vẻ. Hùng Tam Tư thở dài một hơi. Việc này cũng không thể chỉ trách ngươi. Ta mấy ngày này suy nghĩ ra, Vũ Trinh Tôn giả là cỡ nào tồn tại, ảnh hưởng sao mà sâu xa. Thần Tiêu Bí Tàng sự tình, muốn phải hoàn toàn giấu giếm đi, là không thể nào. Theo mở ra kỳ hạn càng gần, từ đủ loại con đường biết được tin tức yêu quái cũng càng nhiều. Thanh âm của hắn là đã hòa hoãn, nhưng vẫn là phi thường khó nghe. Không thể a, Vũ Tín ngạc nhiên nói. Hiện tại không phải cũng chỉ có một cái Lộc Thất Lang biết sao? Hắn cũng chỉ là linh giác có cảm ứng, cũng không biết cụ thể là cái gì. Thực tế không được, chúng ta quyết tâm, bỏ phần bảo vật cùng hắn. Cũng chưa hẳn không thể đem hắn lừa gạt đi. Ngươi cho rằng bên trong Phi Vân Lâu chỉ có một cái thông minh yêu quái sao? Hùng Tam Tư hỏi lại. Ngươi ta nghĩ ra được. Bọn hắn tất cả đều nghĩ không ra. Vũ Tín có tâm nói là Viên Mộng Cực nóng nảy, Chu Tranh bạo ngược, Khuyển Hy hoa âm tàn. Không có một cái thông minh. Lan Nhược tiểu công chúa hồn nhiên ngây thơ, đơn thuần đáng yêu, lại càng không có phức tạp gì tâm tư. Thế nhưng hướng về phía ánh mắt của Hùng Tam Tư, dù sao cũng là không dám ứng thanh. Hùng Tam Tư thán một tiếng, lại nói, người cũng biết thử già lam của Hắc Liên Tự, cũng đến thành Ma Vân. Cái này ta đương nhiên biết. Vũ Tín lơ đễnh khoát tay áo. Bọn hắn ở đây một cái phân đàn, bị một cái tên là Thái Bình Quỷ Sai ra hỏa cho san bằng. Người này tới điều tra đây. Hắc Liên Tự làm nhiều việc ác, có mấy cái cừu địch không thể bình thường hơn được. Ngay tại thành Ma Vân phát sinh sự tình, người cũng không quan tâm, liền cái tình huống cụ thể đều không có biết rõ ràng. Còn phải ta đi thăm dò. Hùng Tam Tư mắt thấy hỏa khí lại tới. Thử già Lam dù chưa chịu Thái Cổ Hoàng Thành phong, nhưng tuyệt đối có Thiên Bảng Tân Vương thực lực. Người cũng không nghĩ một chút, chỉ là một tôn quỷ tử La Hán, đáng giá hắn đến điều tra sao? Vũ Tín nghi ngờ không thôi. Người nói là, hắn cũng biết được Thần Tiêu Bí Tàng. Ta chỉ biết, hắn này đến tuyệt không đơn giản. Hùng Tam Tư nói, nhằm vào quỷ tử La Hán sự tình, Hắc Liên Tự đã tới một cái chân truyền, chuyên vì điều tra, trước sau chân chạy tới thử già Lam như cũng vì việc này, đặc biệt không cần thiết. Còn nữa, Hắc Liên Tự cái kia trước một bước đến điều tra chân truyền cũng bị giết. Vũ Tín ngược lại là mới biết được tin tức này, cả kinh nói, cái kia Thái Bình Quỷ Sai có mạnh như vậy? Lão ca cũng biết hắn là cái gì bối cảnh. Thái Bình Quỷ Sai ta trước đây cũng không nghe nói qua, nhưng cũng hẳn là thuộc về một cái bí ẩn tổ chức. Hùng Tam Tư nói, liên lụy Hắc Liên Tự hai chỗ hiện trường ta đều đặc biệt đi xem qua. Trước một chỗ lưu trữ Thái Bình Quỷ Sai, sau một chỗ cái gì ấn ký đều không có. Xuất thủ tuyệt không phải cùng một cái yêu quái. Mặc dù ở phía sau một chỗ hiện trường xuất thủ cường giả, tận lực che giấu mình, áp chế lực lượng cấp độ. Thế nhưng tại lực lượng như vậy cấp độ phía dưới, không chỉ có nhẹ nhõm ngược sát Hắc Liên Tự chân truyền, còn chiếu cố đối với chiến đấu hoàn cảnh điều khiển. Không phải yêu vương cấp độ không thể được, chí ít cũng là Thiên Bảng Tân Vương cấp bậc cao thủ. Vũ Tín nhất thời hoảng hốt, rõ ràng cảm nhận được to lớn áp lực, đối với mình có thể an ổn kế thừa thần tiêu bí tàng lòng tin. Đã kịch liệt lung lay. Tuyệt thế thiên yêu mi chi bản xếp định thiên bảng. Là yêu giới hiện tại nhất có công tín lực cường giả xếp hạng bảng danh sách. Thiên bảng tân vương mặt hướng tuổi trẻ yêu vương. Cũng bị coi là yêu tộc tiền thiên kiêu. Cái gì thời điểm bảng tân vương biến như thế không đáng tiền rồi. Nho nhỏ một tòa thành ma vân. Bây giờ vậy mà tụ tập thần hương lộc gia lộc thất lang. Tự diệt thân tộc xà cô dư. Hắc liên tự thử già lam. Hổ thái tuế dưới trướng ảm diện yêu. Cùng với một cái thần bí khó lường thái bình yêu vương. Cái này khiến hắn ma vân ba tuấn tài thế nào đem ra được. Cách chương.